Anh mãi là đường về của em. Chương 150, 150, Đường Uyển ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cô bị anh giam giữ trên bồn rửa mặt. Sợ ngã, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ áo anh. Cảm nhận được sự hỗn độn của anh. Trong lòng cùng lông mi khẽ run. Từ Thiệu Châu ly 3 mét nhẹ. Khóe mắt anh ấy tỏa ra một nét quyến rũ nhàn nhạt. Cũng không biết qua bao lâu, anh mới hơi hơi lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy mê người lấp lánh xuân quang. Giữa hai hàm răng nhẹ nhàng thở hổn hển mang theo một chút mơ hồ. Đường Uyển đỏ mặt, Từ Thiệu Châu dịu dàng hôn lên khóe miệng cô. Nắm lấy tay cô và luồn vào trong áo của anh. Đường Uyển mở to mắt. A Châu, đợi đã, cô vẫn còn chưa sẵn sàng mà. Anh nhướng mày đáp lại, tay không ngừng động, tiếp tục nắm lấy tay cô luồn vào trong áo đặt lên bụng mình. Thanh âm khàn khàn, Uyển Uyển, sờ đi, sờ cái gì? Đầu óc Đường Uyển vốn đã rối bời. Sau khi nghe những lời anh nói, cô vô thức đưa đầu ngón tay chạm vào bụng anh. Da thịt trơn nhẵn cảm giác sờ vào thật tuyệt vời. Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của cô, cơ thể Từ Thiệu Châu hơi cứng lại. Nơi cô chạm vào có cảm giác tê và nóng. Anh cắn nhẹ môi. Sau khi ngẫu nhiên đụng chạm vài cái, Đường Uyển dừng lại, ngoan ngoãn chớp một đôi mắt hạnh nhân đen trắng nhìn anh. Sờ xong rồi, Từ Thiệu Châu xoa xoa chóp mũi, cơ bụng sáu múi, sờ dễ không? Hả? Vì vậy, anh ấy yêu cầu cô chạm vào cơ bụng của mình. Nhớ lại cảm giác vừa rồi, Đường Uyển sửng sốt một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, vừa rồi cảm giác không kỹ cho lắm, cho nên cho em sờ một lần nữa. Lần này không cần anh hướng dẫn. Cô khéo léo vén áo của anh lên, vừa nhìn vừa sờ. A Châu, anh giỏi thật đấy, cơ bụng sáu múi phát triển nhanh như vậy. Anh làm như thế nào? Rõ ràng lần trước gặp mặt chỉ có hai múi. Bây giờ anh ấy đã mặc quần áo đã cảm thấy hơi đầy đặn, thậm chí còn hơi chật rồi. Chuyện quan trường, chỉ là anh vẫn rất gầy. Eo thon chân dài, đôi mắt của Từ Thiệu Châu sâu thẳm, đôi tai của anh đã đỏ đến mức chảy máu. Sau đó, Đường Uyển mới biết cách anh ấy tập thể dục. Anh ấy sẽ chống đẩy ở nhà 200 cái mỗi ngày. Sau đó là một số bài tập thể dục. Sau khi từ Thần Thành trở về, anh đã không dừng lại, anh cũng rất có kỷ luật trong việc tập luyện. Anh thỉnh thoảng sẽ đến sân bóng rổ trong cộng đồng để chơi bóng rổ vào buổi chiều. Anh thường đi một mình. Khi những người khác thành lập một đội, anh sẽ là người duy nhất âm thầm luyện tập ném bóng. Khi Đường Uyển đi cùng anh đến sân bóng rổ lần đầu tiên sau khi cô đến đây, cô phát hiện ra rất nhiều cô gái xung quanh đang lén lút nhìn anh. Khi chàng trai nhảy lên để ném bóng rổ, mái tóc gãy của cậu ấy hơi bay lên. Quần áo của cậu ấy được vén lên theo chuyển động của cánh tay, để lộ phần eo và bụng trắng nõn như sắp tỏa sáng, và những đường nét đẹp đẽ cơ bụng của anh ấy có thể nhìn thấy mờ nhạt. Đường Uyển, người đang đứng ở bên ngoài quan sát. Hừ, ghen chết cô rồi. Khi đưa nước cho anh, cô kéo quần áo anh xuống, sau đó phát hiện bộ đồ thể thao anh đang mặc hơi rộng. Khi kéo xuống thì lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Cô thực sự muốn lấy một cái bao tải và quấn lấy anh lại. Ngẩng đầu uống ngụm nước, anh nhìn thấy cô biểu tình có chút cổ quái. Nghiêng đầu dùng vai lau mồ hôi trên má. Ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Đường Uyển nghe được mấy tiếng của anh. Cô hít vào một hơi thật dài rồi lắc đầu. Không sao, cô phải thấy tốt khi thấy anh thường xuyên ra ngoài tập thể dục dưới ánh nắng mặt trời. Cô không thể quá ích kỷ. Từ Thiệu Châu cảm thấy cô buồn chán, liền cúi đầu hôn lên khóe miệng cô. An ủi, Uyển Uyển, em đợi anh thêm một chút được không? Những cô gái đang lén lút quan sát hai người xung quanh dường như khi nhìn thấy cảnh này đều nghe thấy tiếng đau lòng. Này! Tại sao tất cả các anh chàng đẹp trai đều là hoa đã có chủ? Thật đáng ghét, rõ ràng lúc trước nhìn thấy anh đẹp trai chơi bóng rổ một mình. Sao hôm nay đột nhiên có thêm bạn gái? Tuy nhiên, cặp đôi này trông thực sự rất đẹp đôi. Không ngờ anh chàng đẹp trai thường tỏ ra lạnh lùng ít nói lại có thể như thế này trước mặt bạn gái, lại như một con chó sói nhỏ. Sự tương phản thật dễ thương. Nhận thấy ánh mắt của các cô gái xung quanh đã thu lại rất nhiều, Đường Uyển không khỏi nhếch lên khóe môi. A Châu, để em chơi với anh. Được. Từ Thiệu Châu đưa bóng rổ cho cô. Uyển Uyển, muốn anh dạy em không? Cô cười gật đầu. Được. Mặc dù không tiếp xúc với bóng rổ đã lâu nhưng anh ấy cũng đã học được một số quy tắc đánh bóng rổ trên mạng. Anh ấy dạy nó một cách nghiêm túc. Sau đó Đường Uyển sẽ tấn công còn anh ấy phòng thủ. Anh quá cao, với đôi tay và đôi chân dài, nên anh luôn có thể cản quả bóng của cô một cách dễ dàng. Cuối cùng, Đường Uyển mệt đến mức cúi người xuống, hai tay đặt trên đầu gối thở hổn hển, trên vầng trán tròn vo nhẵn nhụi mồ hôi túa ra. Về kỹ năng bóng rổ, rõ ràng anh đã đạt đến trình độ cao siêu mà. Một cô gái ngồi dưới bóng cây chịu không nổi nữa, cười trêu chọc nói: "Chàng trai trẻ, sao không biết chiều bạn gái vậy? Thật không biết ý tứ gì cả. Cẩn thận, cô gái nhỏ không muốn làm bạn gái cậu đâu." Câu này đã thành công trong việc chạm vào dây thần kinh bồn chồn của ai đó. Sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ cầm lấy quả bóng rổ bị cô chặn lại. "Uyển Uyển, anh không sao." Đừng nghe người khác nói nhảm. Đường Uyển xua tay, cười rạng rỡ. Chúng ta tiếp tục chơi đi. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng cảm xúc của anh vẫn bị ảnh hưởng bởi những gì người bạn kia nói. Mỗi khi anh phòng thủ, anh rõ ràng rất thận trọng. Sau khi cô ghi được mấy bàn thắng, Đường Uyển bất lực dừng lại. Cô đưa quả bóng rổ cho anh, lau mồ hôi trên mặt. A Châu, em mệt quá, anh chơi đi. Em đi nghỉ trước. Tuy nhiên, cô vừa đi, Từ Thiệu Châu ở trong đó cũng không có tâm trạng để tiếp tục. Anh bước nhanh hai bước, nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: "Không chơi nữa, chúng ta về nhà đi." Đường Uyển mỉm cười và đan các ngón tay vào nhau. Tuy nhiên, những ngày sau đó, cô thấy bạn trai ngày càng bám lấy cô. Ngày nào anh cũng phải ôm hôn cô, thậm chí còn phải ôm eo cô khi cô đang dạy học cho anh. Chỉ cần cô khuất khỏi tầm mắt anh hơn 5 phút, anh nhất định sẽ ghé mắt qua nhìn cô một lần. Như thế, anh ấy sợ cô chạy mất. Mỗi lần như vậy Đường Uyển đều nghĩ không nên quá chiều chuộng anh. Nếu không sẽ hình thành thói quen. Khai giảng đến trường sẽ làm cái gì? Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt đau khổ bất an cùng u ám của anh, cô lại không khỏi mềm lòng. Trường trung học X khai giảng vào mùng 5 tháng 9 và bắt đầu học kỳ mới vào mùng 6 tháng 9. Vào ngày đầu tiên đến trường, những người bạn cùng lớp đã không gặp nhau trong kỳ nghỉ hè đã gặp lại nhau. Sau khi điền vào bản đăng ký, mọi người đã tìm thấy chỗ ngồi của mình ở học kỳ trước. Từ Thiệu Châu nhìn lướt qua lớp học, nghĩ nghĩ anh đột nhiên phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không nhớ chỗ ngồi của mình. Vì vậy anh theo bản năng đi theo cô gái và ngồi bên cạnh cô ấy một cách tự tin. Cố Dai Dai vừa trở lại với một miếng rẻ và chuẩn bị lau bàn. "Cậu đang làm gì vậy? Sao lại ngồi ở đây?" Chàng trai nhíu mày, nhẹ liếc cô ấy một cái. Trong đôi mắt đen láy dày đặc ẩn chứa một tia u ám như bảo vật của mình bị cướp đi. "Chà, đây là chỗ của tôi." Cô ân cần nhắc nhở. Cố Dai Dai cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, nam sinh đã quay đầu nhìn về phía cô gái, nhẹ giọng nói: "Uyển Uyển, anh muốn ngồi cùng bàn với em." Cách chương.